Chương 121, Chân Hỏa. Thiếu gia, Bắc Nguyên Lâm gia tại Bắc Nguyên Tuyết Sơn hạ tìm được một chỗ cổ lão mỏ linh thạch, đã khai thác ra hàng loạt linh thạch, luận tài lực chúng ta sợ là so bất quá bọn hắn. Trương Bá trong mắt có lo lắng, Bắc Nguyên Lâm gia ở vào Bắc Nguyên vắng vẻ chỗ, mặt khác tài nguyên không dồi dào, nhưng khoáng sản tài nguyên lại là hết sức phong phú, thậm chí mỏ linh thạch này loại hiếm thấy trên đời khoáng mạch Bắc Nguyên Lâm gia đều tìm đến một đầu đại mạch bốn đầu tiểu mạch. Nếu như so linh thạch, không có bất kỳ cái gì thế lực hơn được Bắc Nguyên Lâm gia, mà Thiên Bảo Cung hàng loạt thu lấy linh thạch, 90% giảm giá hối đoái càng làm cho Lâm gia chiêm cư thật to ưu thế. Đông Phương Hoàn sắc mặt trầm lãnh, đôi mắt lấp loe không yên, trầm ngâm một lúc sau, mới đưa tay vươn vào trong tay háo lấy ra một cái hộp ngọc. Ngươi đi hỏi một chút Thiên Bảo Cung người phụ trách, vật này có thể đáng bao nhiêu tiền, nếu để cho ta hài lòng, ta có khả năng hối đoái cho bọn hắn. Đông Phương Hoàn đem hộp ngọc từ từ mở ra, từng sợi chói mắt kim quang theo hộp ngọc khe hở bên trong tràn ra, những ánh sáng kia ẩn chứa vô cùng đáng sợ nhiệt lượng. Nếu như không phải Đông Phương Hoàn làm dùng cường đại hoang khí bao phủ lại, chỉ sợ nhã gian đều sẽ bốc cháy lên. Cửu Dương Thảo làm trong hộp ngọc đồ vật triệt để hiện ra ở người trước mặt thời điểm, Trương Bá nhịn không được trực tiếp kinh kêu lên, con mắt trợn thật lớn, nửa ngày đều chưa có lấy lại đến tinh thần. Thế gian thế mà thật sự có Cửu Dương Thảo này loại hiếm thấy kỳ thảo. Trương Bá kinh ngạc tán thán, trong hộp ngọc cỏ non, màu đỏ như máu rễ cây, xích kim sắc cây cỏ. Trên bề mặt lá cây từng sợi màu vàng nở dê ho nở dê mạch lạc dường như mạch máu có chất lỏng ở bên trong lưu động. Phía trên tổng cộng có chi nở mảnh cây cỏ, không phải là trong truyền thuyết Cửu Dương Thảo sao? Cửu Dương Thảo tự nhiên tồn tại, bất quá sợ là toàn bộ Nam Man Đại Lục đều không có bao nhiêu, luận trình độ hiếm hoi cũng không so thiên giai cửu phẩm hoàng khí kém. Nếu như không phải một mực tìm không thấy Cửu Dương Thảo phương pháp sử dụng, giá trị của nó sợ là chỉ so với thiên giai cửu phẩm hoàng khí cao, sẽ không thấp hơn. Đông Phương Hoàn thản nhiên nói, hắn có thể được đến một gốc Cửu Dương Thảo cũng là cơ duyên xảo hợp, ý trời khó tránh. Hắn tại ma quỷ phế tích lịch lúc luyện, từng rơi vào một chỗ kỳ quái cổ lao thời không bên trong, chỗ kia thời không rất là quỷ dị, cùng bình thường không gian có khác biệt rất lớn, một cái sơ sẩy rất có thể liền sẽ tại quỷ dị thác loạn trong không gian mê thất. Mà lại thời gian cũng khác biệt, hắn tiến vào chỗ kia cổ lao thời không, chỉ đợi lên không đến một ngày, nhưng sau khi đi ra phát hiện phía ngoài thời gian đã qua hơn một tháng. Hắn cũng là may mắn, mới tại cái kia cổ lao thời không bên trong sông đi ra, lại hái được một gốc trong truyền thuyết Cửu Dương Thảo. Ta lập tức đi hỏi thăm. Trương Ba rất là hưng phấn, Thiên Bảo Cung ban bố danh sách bên trong Cửu Dương Thảo thế nhưng là đứng hàng thứ nhất, mà lại dùng Cửu Dương Thảo trình độ hiếm hoi giá cả khẳng định không thấp. Rất nhanh, Thiên Bảo Cung bên kia liền có trả lời, đồng dạng đế sư gia tộc sử dụng Cửu Dương Thảo trực tiếp hối đoái thiên giai cửu phẩm hoang khí. Kết quả như thế, dù cho Đông Phương Hoàn đều hơi sững sờ, hắn không ngờ rằng Thiên Bảo Cung đối Cửu Dương Thảo coi trọng như vậy, lại có thể nhảy qua đấu giá quá trình, trực tiếp đem thiên giai cửu phẩm hoang khí hối đoái đi. Nguyên bản, trong lòng của hắn giá cả kỳ thật có thiên giai cửu phẩm hoang khí một nửa liền không sai biệt lắm, dù sao Cửu Dương Thảo mặc dù hiếm thấy trên đời, cả thế gian đều tìm không ra một hai gốc đến, nhưng dù sao không có ai biết phương pháp sử dụng. Bởi vì không thể vào thuốc luyện đan, một khi luyện đan, đan lô đều sẽ bị tiêu hủy. Cũng tương tự không thể nuốt sống ăn, một khi nuốt ngay lập tức sẽ từ đốt mà chết. Cửu Dương Thảo chỉ là liệt ra tại kỳ hoa dị thảo kinh bên trong một loại kỳ thảo. Tuy ẩn chứa vô tận hỏa diễm tinh túy, nhưng lại không thể lợi dụng, giá trị thực tế bằng không. Đông Phương Hoàn chỉ là do dự trong nháy mắt, liền gật đầu đồng ý, Cửu Dương Thảo với hắn mà nói không có một chút tác dụng nào, kém xa tít tắp hối đoái thành thiên giai cửu phẩm hoàng khí tới thực tế. Cái gì? Đế sư gia tộc người sử dụng một gốc Cửu Dương Thảo nắm thiên giai cửu phẩm hoang khí trực tiếp hối đoái đi rồi có lầm hay không? Một gốc Cửu Dương Thảo có thể đem thiên giai cửu phẩm hoang khí hối đoái đi, Thiên Bảo Cung người có phải hay không đầu óc có vấn đề à? Cửu Dương Thảo mặc dù hiếm thấy trên đời, nhưng căn bản là không có cách thực tế sử dụng a, tình huống như thế nào? Không công bằng, chúng ta Bắc Nguyên Lâm gia có rất nhiều linh thạch, dựa vào cái gì nhường đế sư gia tộc người trực tiếp đem thiên giai cửu phẩm hoang khí hối đoái đi? Tin tức vừa truyền ra, liền dẫn tới một mảnh chấn động, tất cả mọi người cũng là bất khả tư nghị, Thiên Bảo Cung thế mà cầm thiên giai cửu phẩm hoang khí đi hối đoái một gốc căn bản vô dụng Cửu Dương Thảo. nhất là những cái kia có lấy thực lực cạnh tranh thiên giai cửu phẩm hoang khí thế lực, càng là hô to không công bằng. Thế nhưng không có cách nào, thiên bảo cung đồ vật, hắn nguyện ý bán cho ai liền bán cho ai. Dù cho tiếp tục đấu giá xuống cũng không có ý nghĩa, dù cho ngươi ra lại nhiều tiền, thiên bảo cung đều nói cửu dương thảo càng đáng tiền, vậy ngươi có biện pháp nào lại vô xuống? Đế sư gia tộc người có khả năng lung tung tăng giá, cuối cùng toàn bộ sử dụng cửu dương thảo triệt tiêu. Cửu dương thảo không phải vô dụng nhất kỳ hoa dị thảo nha. Thiên huân quận chúa nháy nháy mắt, ngơ ngác nói. Nàng học thuộc qua kỳ hoa dị thảo kinh, bên trong rất nhiều kỳ hoa dị thảo đều có rất lớn giá trị, thậm chí có một loại kỳ hoa, có thể để cho người ta khởi tử hoàn sinh, được xưng là bất tử hoa, cả thế gian hiếm thấy. Toàn bộ Nam Man Đại Lục đều chưa hẳn có thể tìm ra một gốc tới. Mà cửu dương thảo tại kỳ hoa dị thảo bên trong được xưng là vô dụng nhất kỳ thảo. Mặc dù cửu dương thảo ẩn chứa vô tận thuần khiết hỏa diễm tinh nguyên, thế nhưng chính là bởi vì quá mức hung mãnh, đụng chi liền nổ tung, căn bản tìm không ra sử dụng nó phương pháp. Không, cửu dương thảo rất hữu dụng, giá trị liên thành. Thích Thiên Dạ thản nhiên nói. Trong mắt của hắn có một vẻ kinh ngạc, cho dù hắn đều không ngờ rằng thế mà thật sự có cửu dương thảo hiện thế. Hắn nhường thiên bảo cung thu thập cửu dương thảo, vẹn vẹn chỉ là ôm thử một lần thái độ. Dù sao cửu dương thảo dù cho trong tu tiên giới đều thuộc về tương đương hiếm thấy kỳ thảo, mỗi một gốc xuất hiện đều sẽ khiến rất nhiều tông môn điên cuồng tranh đoạt, thậm chí không tiếc ra tay đánh nhau, dẫn đến máu chảy thành sông. Bởi vì, cửu dương thảo chính là tu luyện trí cao hỏa diễm tam muội chân hỏa tài liệu chính một trong. Tam muội chân hỏa tại tu tiên giới có thể xưng có thể xếp ở va ho 10 vị trí đầu chân hỏa, chân chính tam muội chân hỏa có rất mạnh sáng tạo tính, hỏa diễm bên trong ẩn chứa từng tia tiên đạo linh tính, chính là luyện đan, luyện khí, luyện bản thân, luyện thần hồn, luyện pháp thể mạnh nhất hỏa diễm. Đáng tiếc chân chính tam muội chân hỏa có rất ít người có thể tu luyện được, phổ thông tu tiên giả căn bản là không có cách vào đạo, chỉ có thể tu luyện ra ngụy tam muội chân hỏa. Bởi vì tam muội chân hỏa sáng tạo đặc tính, cùng thiên đạo bên trong tạo hóa chi đạo có liên hệ, không tỉnh tạo hóa, liền không khả năng luyện thành tam muội chân hỏa. Mà tạo hóa chi đạo, ở trên cao cửu thiên chi thượng, thuộc về trong vũ trụ cao thâm nhất thiên đạo một trong, đại biểu cho vũ trụ diễn biến cùng tạo ra, phổ thông tu tiên giả dù cho liền ra lông đều ngộ không ra. Nói chung, chỉ có sau khi thành tiên cửu thiên tiên nhân mới đúng tạo hóa chi đạo có chỗ nhận biết. Cho nên trong tu tiên giới chân chính có thể tu thành tam muội chân hỏa người, cơ hồ đều là những tiên nhân kia chuyển thế chi thân. Cũng là cho ta một kinh hỉ. Tịch Thiên Dạ rất là hài lòng, cửu dương thảo mặc dù chỉ là tu luyện tam muội chân hỏa tài liệu chính một trong, không cách nào mượn nhờ nàng tu thành chân chính tam muội chân hỏa, nhưng lại có thể làm cho hắn tạm trước tu thành cửu dương chân hỏa, ngày sau lại tiến hóa đến tam muội chân hỏa. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.